Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 674. Ba tôn tổ địa chi chủ bị chôn sống. Ngự Cửu Tiêu sợ choáng váng, Hiên Thiên sợ choáng váng, tất cả tinh cầu người chấp trưởng càng là bị hù run lẩy bẩy, hai mắt trắng bệch, tất cả đều co quắp trên mặt đất. Cho dù là 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cường giả, cùng tại chỗ tất cả vạn giới chi địa tu sĩ, đều cũng là gương mặt trợn mắt hốc mồm, một đôi mắt trừng, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngoại trừ Hậu Y bên ngoài, tất cả mọi người thấy choáng, người nào cũng không nghĩ tới, Thiên Đạo, trong truyền thuyết chúa tể thiên địa vạn vật Thiên Đạo, vừa mới xuất hiện, còn đem Vô Tự Thiên Thư đưa cho vị này, đây có phải hay không là mang ý nghĩa vị này thực lực sớm đã đạt đến có thể cùng Thiên Đạo đều có thể bình khởi bình tọa trình độ. T, giờ khắc này 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cường giả toàn cũng nhịn không được hít sâu một hơi, một đôi ánh mắt tràn đầy run rẩy nhìn đứng ở cái kia, từ đầu đến cuối đều chỉ đưa qua lần này tay Sở Lăng Tiêu. Giờ phút này thì liền trong mắt bọn họ, ngoại trừ Tôn Sợ bên ngoài, đều cũng lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, trực giác đến một trận rùng mình. Bọn họ theo không nghĩ tới, Sở Lăng Tiêu lại cường đại đến tình trạng như thế, thì liền trong truyền thuyết Thiên Đạo đều muốn vì đó tự mình ra mặt, trong lúc vô hình viết xuống một hàng chữ, xem như thân thủ đem Vô Tự Thiên Thư giao cho vị này trên tay. Thực sự quá khó có thể tưởng tượng, nếu như nói trước kia, bọn họ căn bản là không có đem có nói hay không để ở trong lòng. Bởi vì phàm là đạt tới nhất định cảnh giới, tu sĩ bản thân liền có thể sáng tạo thế giới. Cái này lại cùng Thiên Đạo khác nhau ở chỗ nào đâu? Có thể về sau bọn họ mới biết được. Không phải bọn họ có thể sáng tạo thế giới, mà chính là Thiên Đạo trước đó từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Bởi vậy trong thiên địa này mới không có lực lượng đến chế ước bọn họ những tu sĩ này. Hiện tại Thiên Đạo trở về, bọn họ trước đó mới đích thân thể nghiệm qua cái gì mới là nói. Thẳng đến Hạo Hãn tổ địa chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Đế Thích Thiên nói ra những lời kia thời điểm, bọn họ mới hiểu được, nguyên lai thì liền tổ địa chi chủ đều muốn tại chính thức Thiên Đạo trước mặt không ngừng run rẩy, cái kia thì có thể tưởng tượng Thiên Đạo khủng bố cỡ nào. Nhưng cho dù là dạng này, vị này, sau một khắc, tất cả vạn giới chi địa tu sĩ ánh mắt đều lần nữa rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân, không còn có chuyển qua địa phương khác đi. A, vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương vẫn không có đình chỉ. Thời khắc này Đế Thích Thiên cái kia trên thân tôn quý vô cùng màu trắng đế bào đứt thành từng khúc, cả người tóc tai bù xù, máu tươi chảy ròng, tựa như là một cái bị người cắt đứt tứ chi khất cái ném vào băng lãnh ven đường đồng dạng, trực tiếp thì theo không gian vũ trụ phía trên trong nháy mắt rơi vào Thiên Lam Tinh, giống như chó chết co quắp tại cái kia không nhúc nhích, cơ hồ đã nhanh đến hấp hối trình độ, lạnh, vô cùng băng lãnh. Giờ khắc này tất cả tinh cầu người chấp trưởng sớm đã bị hù tứ chi tận lạnh, toàn thân co quắp trên mặt đất, điên cuồng run rẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Bọn họ thế mới biết lúc trước chính mình là đến cỡ nào vô tri. Vạn giới chi địa chỗ nào không so được còn lại tổ địa cấp thế lực, nơi nào sẽ bị hủy diệt, nơi nào sẽ cùng năm đó một dạng một lần nữa rơi vào vực sâu vô tận, vĩnh thế thoát thân không được. Cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân thực sự quá kinh khủng, đã khủng bố đến hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trình độ. Cho dù là hiện tại, bọn họ đều đánh chết không thể tin được. mà ngay cả trong truyền thuyết thiên đạo, đều vì hắn viết xuống một hàng chữ, muốn đem vô tự thiên thư đưa cho nam nhân này. Nhưng tất cả tinh cầu người chấp trưởng càng cảm giác hơn, cái kia trong lời nói, tựa hồ càng lộ ra một cỗ mặt khác, một tầng ý vị. Đường đường thiên đạo, sao sẽ vì tu sĩ mà xuất hiện? Thỏa hiệp e ngại nhượng bộ. T, một cái tiếp theo một cái khiến tất cả tinh cầu người chấp trưởng nghĩ cũng không dám nghĩ từ ngữ, theo trong đầu của bọn họ từng cái lóe qua về sau. Thẳng để bọn hắn nhịn không được, lại sâu sắc hít vào một ngụm khí lạnh, hối hận đến cực hạn. Bọn họ trước đó làm sao ngu như vậy, có thể đạt tới tổ địa chi chủ cấp bậc nhân vật. Như thế nào vờ ngớ ngẩn, như thế khiêu khích tứ đại tổ địa cấp thế lực. Một cái phạm nhân ngốc thì cũng thôi đi, chẳng lẽ vạn giới chi địa tất cả tu sĩ cũng sẽ một dạng? Nếu như bọn họ trước đó có thể tỉ mỉ nghĩ lại một chút, có lẽ hết thảy đều sẽ cải biến. Thật là rất hối hận. Sớm biết dạng này, bọn họ thì không cần phải vội vã như thế nịnh nọt tam đại tổ địa chi chủ. Hiện tại, thật không biết chờ đợi vận mệnh của bọn hắn như thế nào. Không nghe thấy ta mà nói sao? Giờ khắc này, theo Sở Lăng Tiêu vừa mới nói xong, tất cả co quắp ngã trên mặt đất tinh cầu người chấp trưởng lập tức lại thẳng thẳng người, nhưng vẫn như cũ không dám ngẩng đầu. Phía sau lưng trực giác đến rét căm căm, tế bái, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, như ngửi kinh dị. Cái thứ nhất kịp phản ứng cũng là đứng tại phía trước nhất minh giới tinh kiếm thần khu vực, Bồng Lai Tiên Tinh. Cái này ba đại tinh cầu người chấp trưởng, giờ phút này ba người so với ai khác đều cần mẫn, trực tiếp liền đứng lên, vô cùng tôn sợ, đi hướng đã từng vạn giới chi địa tổ địa chi chủ Tần trước mộ bia. Sau một khắc, so tế bái thân nhân của mình cũng còn phải nghiêm túc, được hết ba quỳ chín lại đại lễ về sau, còn chưa đủ, lại trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về Tần Tôn mộ bia, trọn vẹn dập đầu 10 cái khấu đầu, mới đem trong tay cái kia một nén nhang, rất cung kính cắm vào trong đỉnh lớn, lập tức, lại thận trọng nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu, mới một mực cung kính đứng qua một bên. Nhưng toàn trường những tinh cầu khác người chấp trưởng, giờ phút này lại là cảm thấy hai chân bị băng phía trên vài chục tòa như núi lớn. Căn bản không dám đứng lên, đừng nói là đứng lên, bọn họ liền thở mạnh cũng không dám một chút, thấp thỏm lo âu tới cực điểm, mà nhìn lấy nằm trên mặt đất, hấp hối đế thích thiên, Sở Lăng Tiêu lại là vẻn vẹn nhàn nhạt nói hai chữ. Chôn, lạnh. Lại là tại chỗ bị hù tất cả tinh cầu người chấp trưởng. Đầu, thấp thấp hơn, toàn thân lông tơ, đều lần nữa bị hù dựng lên. Một tôn còn sống tổ địa chi chủ, lại muốn bị trước mặt mọi người chôn sống. Không, không muốn, không, không muốn, tha cho, vô cùng hư nhược thanh âm. Theo đế thích thiên còn chưa kịp toàn bộ nói xong, liền bị hậu y bọn người dơ lên. Ngay sau đó, như ném như chó chết, trực tiếp thì ném vào sớm đã đào xong trong phần mộ. Tình cảnh này, rơi vào tê liệt ngã xuống tại không gian vũ trụ phía trên Ngự Cửu Tiêu. Hiên Thiên hai trong mắt người về sau, nhất thời bị hù hai người, tóc đều rơi không có, mặt mũi tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ. Sau một khắc, không đợi hai người muốn xoay người chạy trốn, liền trực tiếp bị một nói hồng sắc thiểm điện đánh rớt a xuống tới. Phịch một tiếng, cùng lúc trước đế thích thiên một dạng, đan điền phá nát, hai tôn thiên địa cộng tồn, qua trong giây lát liền trở thành một tên phế nhân. Không, không muốn, tha mạng a, đại nhân, chúng ta sai, chúng ta, nhưng tương tự, gặp lại Sở Lăng Tiêu phất phất tay về sau, liền trực tiếp bị hậu y chờ hỗn độn cảnh cường giả dơ lên, mặc dù không có giống đế thích thiên như vậy đến hấp hối cấp độ, nhưng giờ phút này đã thành phế nhân bọn họ. Làm sao có thể chạy ra hậu y đám người trong lòng bàn tay? Nguyên một đám như xách con gà con đồng dạng, bị ném vào trong phần mộ. Quan đáp, làm Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm rơi xuống trong tích tắc. Trong mắt ba người càng là tràn đầy hoảng sợ, nhưng giờ phút này đã căn bản không nói ra nửa câu tới. Chỉ có thể nghe được cái kia từng đợt tiếng ô ô. Ngay sau đó, liền tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi, trơ mắt nhìn trước mặt bọn hắn quan tài, chậm rãi khép lại, lạnh, mùa đông khắc nghiệt đều so sánh không bằng lạnh. Giờ khắc này, tất cả tinh cầu người chấp trưởng bị hù một cái tiếp theo một cái, run lẩy bẩy lên, gương mặt trắng bệch cùng hoảng sợ. Ba tôn tổ địa chi chủ lại bị chôn sống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.